Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, cho con rắn thúc kể chuyện xưa. Trong, Ryujiri cảm thấy con rắn thúc muốn chính là đem người theo trong mộ. Đào, bảo đi ra cầm đuốc soi nói chuyện trong đêm, truy tìm chân lý, ta nói không có ở đây một cái thế giới. Chấm ngoặc kép. Ryujiri cảm thấy có chút khó giải thích, bất quá mặc kệ nó, dù sao ta giải thích, thích tin hay không, ta nói không có ở đây một cái thế giới chính là mặt chữ trên ý tứ. Không có Kaguya thực lực cũng đừng nghĩ phương diện này sự tình rồi. Mặt chữ trên ý tứ, Orochimaru có chút mộng, đó không phải là nói còn có những thứ khác thế giới sao? Bất quá cái này Kaguya là ai? Vì cái gì đã có nàng thực lực mới có thể muốn phương diện này sự tình? Thực lực của nàng mạnh bao nhiêu? Orochimaru ném ra san hỏi. Ai? Kaguya chính là lục đạo mẹ nó. Lục đạo tiên nhân ngươi tổng biết. Kế tiếp là Ryujiri, trang bức thời gian. Orochimaru lặng yên lấy ra giấy cùng bút bắt đầu ghi chép. Người nói. Ta nghe, lục đạo tiên nhân có tiên nhân thân thể cùng tiên nhân mắt. Về sau truyền cho hắn hai đứa con trai. Cũng chính là về sau Uchiha cùng Senju. Ách, giống như nói xa. Ryujiri quay lại chủ đề. Chúng ta còn là mà nói Kaguya đi. Đừng, ta đối với một đoạn này rất cảm thấy hứng thú đấy. Ryujiri quân mời cùng một chỗ nói một chút đi. Orochimaru tranh thủ thời gian ngăn lại. Vô luận là lục đạo mẹ nó. Còn có lục đạo hậu nhân hắn đều rất cảm thấy hứng thú. Từ từ mà nói đi. Lục đạo tiên nhân nhi tử phân biệt kế thừa hắn tiên nhân thân thể cùng Seragon. Mà lục đạo tiên nhân bản thân là có Seragon đấy. À không. Hắn là Raigon kia mà. Raigon. Orochimaru kinh ngạc nói. Ngươi không biết. Biết rõ à. Vậy ngươi kích động cái gì? Orochimaru nghiêm trang nói. Bởi vì kích động. Nhưng mà lục đạo tiên nhân đệ đệ là Byakugan ngươi biết không? Ryujiri còn nói thêm, Byakugan, Hyuga nhất tộc Byakugan là xuất xứ từ lục đạo tiên nhân đệ đệ. Orochimaru kinh ngạc nói, điểm này hắn còn thật không biết, nhưng mà hai huynh đệ ánh mắt mẹ của bọn hắn đều có. Đều có, Orochimaru tưởng tượng một cái đã có Byakugan lại có Raigon là cái bộ dáng gì? Ách. Đã thất bại, cái này muốn đặc biệt này nghĩ như thế nào giống như a? Lại là Byakugan lại là Raigon là cái gì quỷ bộ dạng a? Hơn nữa Raigon đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào? Ngoặc kép, hoàn toàn tưởng tượng không đi ra. Được rồi, Ryujiri thở dài, cầm qua Orochimaru trong tay ghi chép vốn nhỏ bàn. Ta cho ngươi vẽ một chút đi. Sau đó Ryujiri vẽ lên từng bước lão đại phiên bản Ututuki. Kaguya, tha thứ Ryujiri thân là linh hồn họa thủ họa sĩ. Hoàn toàn khống chế không được a. Hai mắt là Byakugan, trên trán một viên 9 câu ngọc Raigon. Còn có một góc đối. Cộng lại, chính là Ututuki Kaguya rồi. Kêu gào, cái này chính là Kaguya Raigon. Xóa cái này 9 khối câu ngọc chính là bình thường Raigon rồi. Một vòng đấy. Ryujiri chỉ mình tranh vẽ cho Orochimaru giảng giải nói. Cái này là Raigon sao? Orochimaru cẩn thận đem Raigon bộ dáng ghi chép trong lòng. Về sau gặp được, trước đào rồi hãy nói. Bất quá vì cái gì bình thường Raigon không có cái này 9 khối câu ngọc đây? Orochimaru tiếp tục hỏi. Raigon cũng chia kiểu dáng được rồi. Bình thường đấy. Giống như Uchiha Madara chính là loại này bình thường kiểu dáng đấy. Sasuke đúng là 6 câu ngọc đấy. Kaguya sau cùng ngậm trong mồm. 9 câu ngọc. Uchiha Madara. Sasuke. Hai người kia ta đều nghe nói qua. Nhưng mà giống như không có nghe đã từng nói qua bọn hắn có Raigon a. Orochimaru cẩn thận tự hỏi. Bản thân xem qua tư liệu, giống như xác thực không nhớ rõ. Người nhận thức Sasuke, không thể nào. Chấm ngoặc kép, Ryujiri cảm thấy ngươi có phải hay không tại trêu chọc ta. Sasuke có lẽ còn chưa ra đời đi. Hắn không phải là và Naruto không sai biệt lắm lớn đấy sao? Sarutobi lão sư phụ thân. Ta đương nhiên nhận thức. Orochimaru nói ra. Sarutobi, Sasuke, nguyên lai là cùng tên A. Ách, được rồi. Chúng ta nói không phải là một người. A, bất quá Ryuziri quân. Hiện tại trên thế giới còn có Raigan sao? Orochimaru so sánh quan tâm cái này. Có A. Bất quá bây giờ Raigan kẻ có được còn không quá mạnh mẽ đi. Hắn rất bài xích lực lượng của mình. Vì vậy vẫn không thể đủ đầy đủ triển khai Raigan lực lượng. Hẳn là như vậy á. Ryuziri nhớ lại nội dung cốt truyện nói ra. Nagato thời điểm này có lẽ vẫn còn cùng Yahiko cùng với Konan cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Đợi đến lúc Yahiko cúp hắn mới có thể bạo chạy. Sau đó lục đạo khôi lỗi. Cũng chính là pen gì gì đó mới có thể xuất hiện. Orochimaru nghe được nhãn tỉnh sáng lên. Ryuziri vừa nói gì đó. Hiện giữ Raigan kẻ có được thực lực không mạnh. A ha ha ha ha ha. Ryuziri quân. Như vậy Raigan bây giờ đang ở đâu? Orochimaru gấp khó dằn nổi mà hỏi. Người muốn làm gì? Ryuziri trong mắt hơi hít. Không muốn đánh Raigan chủ ý. Cẩn thận ngoại đạo ma tượng một cái tát chụp chết. Nagato hiện tại dù cho sẽ không quá nhiều Raigan chiêu thức, nhưng mà thông linh ngoại đạo ma tượng, cũng chính là thập vĩ vẫn là có thể đấy. Ngoại đạo ma tượng là cái gì? Con rắn thúc tỏ vẻ nguy hiểm gì gì đó không trọng yếu. Chỉ cần có nhất định được tin tức ta liền dám lên. Thập vĩ, Ryuziri lạnh lùng ném ra một cái tên. 10. Thập vĩ. Thập vĩ là cái gì quỷ á? Người muốn là cảm giác mình có thể đánh thắng được một đuôi, hai đuôi, tam vĩ, bốn đuôi, năm đuôi, lục vĩ, thất vĩ, bát vĩ, kiêu bi hợp thể mà nói, ngươi có thể đi thử xem. Hí, y, cảm giác này gấp bội chua thoải mái. Thập vĩ chính là chín đầu vĩ thú hợp thể. Con rắn thúc tỏ vẻ cái này ni mã quá đã kích thích. Ừ. Tuy rằng bây giờ Raigan kẻ có được không biết một chút Raigan cường đại chiêu số. Nhưng mà liền một chiêu thông linh thuật. Thông linh ngoại đạo ma tượng ngươi đánh thắng được sao? Con rắn thúc lâm vào trầm tư. Nếu là như vậy Raigan kẻ có được vẻn vẹn dựa vào một chiêu thông linh thuật có thể xông pha. Ít nhất hắn Orochimaru trước mắt còn không có biện pháp bắt lấy Ryuziri theo như lời ngoại đạo ma. Tượng. Cũng chính là thập vĩ đấy. Đừng đánh Raigan chủ ý. Hiện tại thời cơ vẫn không được quen thuộc. Ryuziri nói như vậy nói. Không thói quen. Orochimaru nghe vậy. Chỉ vào Ryuziri vẽ chín câu ngọc Raigan nói ra. Là vì bình thường Raigan còn chưa đủ mạnh mẽ sao? Ryuziri quân muốn là chín câu ngọc Raigan đi. Đúng đúng đúng. Người nói có đạo lý. Vậy là sao? Bình thường Raigan có gì hữu dụng đâu. Đương nhiên phải đợi hắn trưởng thành đến 9 câu ngọc mới được nha. Ryuziri thuận theo bậc thang. Đã đi xuống. Ta hiểu được. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Orochimaru lại bắt đầu suy tư. Bình thường Raigan cũng rất mạnh. Dựa theo Ryuziri cách nói của ngươi có thể thông linh thập vĩ. Như vậy 9 câu ngọc Raigan lại mạnh bao nhiêu đây? Ryuziri tiếp theo giải thích nói. Không cần lo lắng vấn đề này. Lục đạo tiên nhân năm đó cùng đệ đệ của hắn liên thủ phong ấn bọn hắn mẫu thân lúc dùng một chiêu. Phong ấn thuật, tên là địa bạo thiên tinh. Coi như là Kaguya có được 9 câu ngọc Raigan cũng như cũ bị phong ấn. Vì vậy chúng ta đầu phải tìm được thật này là được rồi. Địa bạo thiên tinh, Orochimaru thành công vào bộ. Ừ. Bởi vì lục đạo tiên nhân đem cái này thuật giấu rất sâu. Vì vậy ta còn đang tìm á. Người muốn là phát hiện tin tức gì nhớ kỹ cho ta biết. Người có thể tìm tới thật là có quỷ. Ta hiểu được. Ta về sau gặp lưu ý đấy. Con rắn thúc đem địa bạo thiên tinh sự tình cũng ghi chép trong nội tâm. Có chút chạy lệch a. Nói chính đề. Kaguya thực lực. Đại khái chính là thập vĩ Jinchuriki. Tăng thêm 9 câu ngọc Raigan, tăng thêm Byakugan, còn có tạp nham bỏ qua nhẫn thuật, thần bất tử năng lực. Dù sao ngoại trừ phong ấn, Lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ của hắn cầm nàng là không có bất kỳ biện pháp nào đấy. Ryujiri đơn, giản rõ ràng nói tóm tắt miêu tả một cái Kaguya thực lực. Còn có thể đổi ngắn gọn khái quát vì là hai chữ, vô địch, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.